Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Bạch gia binh sĩ. Bạch Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Liên tục một ngày hai đêm không ngủ không nghỉ bôn ba. Tha cho là tiên thiên cường giả cũng có chút dã rời. Rời đi Long Tường Tông sau, Bạch Vũ liền hướng phương hướng của nhà mình. Cũng chính là Linh Khê huyện chạy tới. Một tới nơi này cùng tiến về Ma Uyên đường tiện đường. Thứ hai, Bạch Vũ mặc dù là xuyên qua tới, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, có cảm tình. Đối với cha mẹ của kiếp này Bạch Vũ rất lạ lẫm. Có thể hiện ở trong cơ thể hắn chỗ chảy xuôi dù sao vẫn là trước kia cái Bạch Vũ trên người huyết. Dịch, người sống một đời, hiếu cha mẹ nuôi trọng yếu nhất. Tăng thêm chính mình chuyến đi này không biết có thể hay không trở về. Bạch Vũ quyết định, về nhà trước bên trong nhìn một chút, thuận tiện cải thiện một chút trong nhà sinh hoạt. Lấy năng lực hiện tại của hắn muốn làm đến đây hết thảy quả thực không cần tốn nhiều sức. Làm sao tốt nhiều người dáng vẻ. Bạch Vũ vận chuyển chân nguyên đến trong đôi mắt, thấy rõ ràng tự trước cửa nhà xuất hiện rất nhiều xa lạ cái bóng. Nhìn qua giống như kẻ đến không thiện, muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Tăng nhanh tiến lên tốc độ. Trước mắt hắn ở trên núi. Khoảng cách dưới núi còn có không nhỏ một khoảng cách. Chuyện quá khẩn cấp, Bạch Vũ cũng không lo được chân nguyên tiêu hao. Côn Vân đạp tác dụng, thân hình giống như mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Lúc này, dưới núi, nghe được trung niên nhân nói như vậy, tất cả ở người ở chỗ này sắc mặt đều biến đến khó coi. Các ngươi bọn này cường đạo, dựa vào cái gì một câu tựa như chiếm lĩnh chúng ta chỗ ở. Cường đạo, cái kia Vương gia Tam thiếu gia hé mắt, tay cầm vung lên, nhất thời một gã đại hán liền xông ra ngoài, đem cái này lão giả nói chuyện từ trong đám người bắt đi ra. Đưa tay trùng điệp vứt trên mặt đất, lão giả này nguyên bản thì người yếu nhiều bệnh, bây giờ té ngã trên đất đúng là một ngụm máu tươi phun tới. Trực tiếp đã hôn mê. Lý đại gia, các thôn dân ào ào kinh hô một tiếng. Một số tuổi trẻ đã không nhịn được muốn xông lên đến. Lại bị bên cạnh người nhà kéo lại. Còn có ai không phục? Trung niên nhân đắc ý quét một vòng bốn phía. Thoải mái nhàn nhã nói. Mảnh đất này vốn là thuộc về vùng hoang vu. Là vô chủ chi vật. Bị các ngươi bọn này thân phận thấp kém người ở quả thực lãng phí phen này cảnh đẹp. Ta lời nói không nói lần thứ hai. Nếu như không muốn biến đến cùng cái này lão già nát rượu một dạng, thì tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Nói xong trung niên nhân vẫy tay một cái. Nhất thời có một tên tráng hán không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế. Trung niên nhân cứ như vậy ngồi ở thanh niên kia phía dưới. Các thôn dân một mặt hoảng sợ, chợt tập hợp một chỗ. Tựa hồ đang thương lượng cái gì. Rất nhanh, trong đám người liền đi ra tới một đôi phu thê. Nam đại khái hơn 40 tuổi niên kỷ. Mặt đầy râu gốc dạ, trên mặt có không che giấu được mỏi mệt. Nữ nhìn qua trẻ tuổi một chút. Bần thỉu trên mặt lờ mờ có thể phân biệt ra một tia phong vận. Các ngươi hai cái, làm gì? Trung niên nhân mí mắt vừa nhấc, trong mắt lóe qua một tia chán ghét. Hai vợ chồng đi lên phía trước. Đối với thanh niên cung kính thi lễ, vị thiếu gia này, nhà ta em bé tại hơn một năm trước, từng cùng ngài Vương gia Vương Nguyên thiếu gia cộng đồng tiến nhập Long Tường Tông tu võ. Hy vọng ngài có thể xem ở lần này chút tình mọn phía trên buông tha chúng ta. Mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng, đói một trận no bụng một trận, nếu như rời đi nơi này, chỉ sợ thật không có cái gì đường sống. Nói đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Các thôn dân ảo ảo phụ họa, Vương Nguyên, cùng ta ca, thanh niên trong mắt lóe qua một tia hồ nghi, nhìn mình bên cạnh thân chó săn trung niên nhân vuốt vuốt chòm râu, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ lấy cái gì, có điều rất nhanh, trước mắt hắn chính là sáng lên, bám vào thanh niên bên tai nói vài câu, thanh niên sau khi nghe xong, trên mặt thần sắc giãn ra. Liếc nhìn cái kia hai vợ chồng trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng khinh thường. Con của các ngươi, gọi Bạch Vũ a. Thanh niên khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt mở miệng nói. Ai ai, không sai, cũng là Bạch Vũ, cái này một đôi phu thê, nam gọi là Trắng Thà, nữ tên là Làm Lương Lộ, chính là Bạch Vũ một thế này cha mẹ ruột. Nghe vậy hai người liên tục không ngừng gật đầu, lập tức một mặt chờ mong nhìn lấy thanh niên. Ai biết, thanh niên trên mặt khinh thường lại càng nồng đậm lên, lời nói ra cũng để cho hai vợ chồng này sắc mặt kịch biến. Bạch Vũ, ta biết, hai tháng trước Đường ca gửi thư lúc còn nói qua, nhà ngươi Bạch Vũ cũng là một cái không hơn không kém phế vật. Nghe nói tiến nhập tông môn thời gian dài như vậy mới bất quá là hậu thiên nhất trọng. Liền đằng sau ta mấy cái này gia đình cũng không bằng. Mà lại, ta Đường ca cảm thấy, Bạch Vũ phế vật kia tư chất chiếm dụng tông môn tài nguyên tu luyện quá mức lãng phí. Cho nên ở trong thư đã cho thấy, dự định không lâu nữa liền đem Bạch Vũ mượn cớ giết. Cái kia một phần tài nguyên tu luyện tự nhiên là rơi xuống ta Đường ca trên thân. Thanh niên nhéo ngón tay, lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, Bạch Vũ lúc này cũng đã chết a. Phù phù, thanh niên lời nói để hai vợ chồng này như bị sét đánh. Nam thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng lại, mà nữ lại sụi xuống mềm ngã xuống. Trên mặt đã hiện đầy nước mắt, má nó, đám chó chết này đồ vật, cùng bọn hắn liều mạng. Đúng, cùng bọn hắn liều mạng. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn vọt lên, hơn 10 người trong tay cầm mỗi người trồng trọt dùng nông cụ hướng thanh niên làm lại. Như vậy trận thế dọa thanh niên nhảy một cái, có điều rất nhanh thanh niên liền chấn định lại, trên mặt lóe qua một tia sát cơ, vung tay lên thản nhiên nói, toàn bộ đánh thành tàn phế, sau đó trói lại bán được trong thành. Vâng, hơn 10 người đại hán hai mắt tỏa sáng, buôn bán nhân khẩu. Đây chính là vô cùng kiếm tiền sinh ý. Đến lúc đó thiếu bổ chỗ tốt của bọn họ. Trong lúc nhất thời tất cả tráng hán vén lên tay áo, xông đi lên chuẩn bị đối những thôn dân này ra tay độc ác. Thế mà, đúng lúc này, hưu, một đạo ánh sáng chói mắt tự nơi xa bay lượn mà đến. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tại cái này hơn 10 người tráng hán trung gian xuyên qua. Sau đó hóa thành một vệt lưu quang bay lượn đến nơi xa. Mà những cái kia tráng hán lại giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Các ngươi thế nào? Mau tới a! Mắt thấy những thôn dân kia đã vọt lên, thanh niên nhất thời giận không nhịn nổi quát. Một cái thôn dân một chân hướng bên trong một cái trên người thanh niên lực lưỡng đá tới. Dưới sự phẫn nộ, hắn một cước này đúng là trực tiếp đem tráng hán đạp đến. Thế mà thôn này dân còn chưa kịp hưng phấn, đã thấy tráng hán kia chỗ ngực bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Ánh mắt trợn trừng lên, đồng tử tan rã, rất nhanh liền không có khí tức. Ngay sau đó, cái này đến cái khác đại hán đặt xuống ngã xuống đất. Đều không ngoại lệ, lồng ngực của bọn hắn đều là xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Vết thương tuy nhỏ, lại là trái tim vị trí. Bất thình lình một màn đem các thôn dân đều sợ choáng váng. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy dọa người một màn. Đến mức thanh niên kia cùng chó săn trung niên cũng đã hoảng sợ tiểu trong quần. Cái này, đây là có chuyện gì? Trước đó còn rất tốt một bọn đại hán đột nhiên ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Thanh niên cả người đều mộng. Bọn họ không tỉnh lại nữa, có điều không muốn lo lắng, người chẳng mấy chốc sẽ đi xuống cùng bọn họ. Thanh âm đánh thức thanh niên, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cuối đường, Bạch Vũ chậm rãi đi về phía trước. Tại trên ngón tay của hắn một cái gãy mất gai xương chính quay tròn xoay tròn. Phía trên còn thỉnh thoảng có máu tươi nhỏ xuống. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.